LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2288, chương 2291, có người đến gây sự. Liên quan tới xưng hô vấn đề này, Tô Minh cảm thấy mình là cần phải nhắc nhở một lần hắn. Nếu không tại trong hiện thực, xưng hô như vậy thật sự là quá quái dị một chút. Nào có người còn xưng hô người khác là chủ nhân. Trước đó cổ vương lão gia hỏa kia, liền thích một mực xưng hô Tô Minh là chủ nhân. Nghe Tô Minh xấu hổ chứng đều nhanh trọng phạm. Nếu như lúc không có người vẫn còn tốt, nhưng là người nếu là nhiều mà nói, cái kia nghe liền tương đối lúng túng. Khả năng Master Yi không cảm thấy có cái gì. Có thể Tô Minh không có cách nào tiếp nhận. Đến lúc đó người ta hỏi cái này người đến cùng là chuyện gì xảy ra. Master Yi cái dạng này một câu đều không nói. Đến cùng muốn hao tâm tổn trí đi giải thích người. Còn không phải Tô Minh nha. Vừa vặn thừa dịp hiện tại không có người nào. Đề cập với hắn trước nói một chút. Để cho hắn trong lòng có một số là được rồi. Ai ngờ Master Yi sau khi nghe, lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Nói ra, khó mà làm được. Tôn ti khác biệt, ta sao có thể trực tiếp xưng hô tên của ngươi đấy? Đó là đại nghịch bất đạo hành vi. Tuyệt đối không được. Tô Minh nghe có thể nói là đầy đầu hắc tuyến. Đã có điểm không ngăn được. Trong lòng tự nhủ này cũng niên đại gì. Lại còn cả một cái đại nghịch bất đạo đi ra. Người này tư tưởng, cảm giác thuộc về cổ đại loại kia tương đối truyền thống tư tưởng. Để cho Tô Minh có một ít nhức cả trứng. Bất quá cái này nhất định phải đổi. Loại tư tưởng này cũng không tốt. Thế là Tô Minh liền khuyên nhủ. Master Yi, ngươi loại tư tưởng này là có vấn đề. Khả năng ngươi không biết đi. Trên cái thế giới này đại gia ý tứ là một người người bình đẳng. Đương nhiên cũng không phải. Đúng nghĩa người người bình đẳng. Người muốn là có tiền có quyền mà nói. Địa vị tự nhiên là cao một chút. Đương nhiên địa vị cao nhất vẫn là chúng ta những cái này lớn lên đẹp trai. Tô Minh tiếp tục mở miệng nói một câu. Nói với ngươi cái này là có ý gì đây? Chúng ta nếu là bằng hữu mà nói. Như vậy mọi người đều là giống nhau. Không tồn tại cái gì tôn ti loại hình sự tình. Sở dĩ ngươi liền trực tiếp hô tên của ta là được. Rồi, xưng hô cũng là giống nhau. Không có gì khác biệt. Ngươi đừng quan tâm nhiều như vậy là được rồi. Tô Minh nói ra, thế nhưng là, Master Yi thoạt nhìn vẫn là có một ít không quá thích ứng bộ dáng. Tựa hồ một lát là không có cách nào đổi giọng. Tô Minh lại im lặng nhìn thoáng qua gia hỏa này. Trong lòng tự nhủ tốt như vậy dễ nói đều không được. Như vậy thì chỉ có thể áp dụng một chút cưỡng ép các biện pháp. Thế là Tô Minh liền dùng giọng ra lệnh. Trực tiếp nói một câu. Cái kia ta bây giờ ra lệnh ngươi. Từ nay về sau nhất định phải đổi giọng. Xưng hô ta Tô Minh là được rồi. Đã biết không? Tuân mệnh. Quả nhiên vừa nói như thế. Master Yi lập tức cả người thân thể. Thoạt nhìn càng thêm thẳng tắp một chút. Trực tiếp đáp ứng, Tô Minh trong lòng tự nhủ con hàng này cũng là kỳ hoa. Hảo hảo cùng hắn nói chuyện không được, không phải mệnh lệnh mình mới được, đem điểm ấy cho củ tránh về sau. Tô Minh đã nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một người bạn nơi đó, chúng ta ăn một bữa cơm, thuận tiện an bài cho ngươi cái chỗ đặt chân. Tô Minh mở ra trước đó cái kia chúng giải xe Mercedes. Mang theo Master Yi đi Trình Nhược Phong trong công ty. Cái giờ này không cần nghĩ cũng biết Trình Nhược Phong khẳng định trong công ty đây. Hai người thật sự là quá quen. Tô Minh thậm chí ngay cả điện thoại cũng không đánh. Liền trực tiếp như vậy đi qua. Đây chính là Tô Minh bản thân công ty bảo an. Tô Minh xem như phía sau màn lão bản. Trong công ty người đều là nhận biết Tô Minh. Sở dĩ cái này cũng không quan trọng. Tô Minh người tới trực tiếp đi vào liền tốt. Ai u, lão bản sao ngươi lại tới đây? Tô Minh tiến vào về sau. Gõ hai lần cửa ban công. Trên thực tế cái cửa này chính là mở. Gõ cửa là vì nhắc nhở một chút Trình Nhược Phong chính mình tới mà thôi. Trình Nhược Phong hướng về phía màn ảnh máy vi tính cũng không biết đến cùng đang làm gì đó. Xem xét là Tô Minh đến rồi. Liền lập tức ngẩng đầu lên. Tranh thủ thời gian đứng lên nói ra. Tô Minh đối với Trình Nhược Phong nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn đừng có khách khí như vậy. Nói một câu, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta một người bạn, hôm nay mang cho ngươi nhận thức một chút. À, người tốt, ta gọi Trình Nhược Phong, tranh thủ thời gian ngồi đi, ta để cho thư ký bưng hai chén trà tiến đến. Trình Nhược Phong nghe xong là bạn của Tô Minh, liền lập tức khách khí mở miệng nói một câu. Master Yi bên này phản ứng, thoạt nhìn vẫn là rất bình thản, tựa hồ cũng không có bị Trình Nhược Phong nhiệt tình cho cảm nhiễm. Vẻn vẹn lễ phép xong, Trình Nhược Phong nhẹ gật đầu. Con hàng này tính tình chính là cái này bộ dáng, cũng là để cho người rất đau chứng, không quá ưa thích nói chuyện. Thế là Tô Minh đã nói, người này xem như ta phương xa một sư huynh, người gọi hắn lão Dịch là được rồi. Người này bình thường liền cái dạng này, tính cách tương đối lãnh đạm, không quá ưa thích nói chuyện, bình thường ngay cả ta đều không thế nào phản ứng. Sở dĩ ngươi quen thuộc một lần liền tốt. Tô Minh mở miệng giúp hắn giải thích một câu. Trình Nhược Phong đối với cái này cũng không phải rất để ý. Mỗi người đều có không giống nhau tính cách, người hắn tiếp xúc thật sự là nhiều lắm, như loại này thanh cao người cũng là thật nhiều. Nếu là bạn của Tô Minh, vậy cũng không quan trọng. Dù sao hắn Trình Nhược Phong, nhìn là Tô Minh mặt mũi. Trình Nhược Phong thư ký cho bưng hai chén nước trà vào sau khi đến. Chỉ nghe Trình Nhược Phong mở miệng liền tới một câu. Lão bản, người đem lão Dịch huynh đệ mang tới, là dự định làm gì vậy? Lấy Trình Nhược Phong đối với Tô Minh hiểu rõ, hắn biết rõ Tô Minh là sẽ không tùy ý mang một người liền đến để cho hắn nhận thức một chút. Đó cũng quá đau chứng một chút đi. Tùy tiện kéo ra ngoài ăn bữa cơm nhận biết, làm gì hướng trong công ty mang đâu. Tất nhiên Tô Minh đem người dẫn tới phòng làm việc của hắn bên trong, vậy liền đã chứng minh Tô Minh nhất định là có một ít ý tưởng. Tô Minh cũng không dự định giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng nói một câu. Ta người sư huynh này đây, tại trong rừng sâu núi thẳm đợi thật sự là quá lâu. Đây là hắn lần thứ nhất rời núi, đối với hiện đại sinh hoạt những cái này đều không là rất biết. Sở dĩ ta chỉ muốn lấy, đem hắn đưa đến trong công ty đến, an bài cho hắn một cái chức vị, để cho hắn thể nghiệm một lần bình thường cuộc sống đô thị. Tô Minh nói ra, dù sao quay đầu chức vị này, ngươi xem lấy an bài liền tốt, hắn thân thủ còn là thật không tệ. Cứ việc Master Yi cũng không phải là cổ võ giả, nhưng Tô Minh căn cứ phán đoán của mình, cũng biết Master Yi tuyệt đối sẽ không yếu. Cùng bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu so ra, chỉ sợ cũng mạnh rất nhiều. Để cho Master Yi làm một ít bảo an làm việc, là dư xài. Mặc dù nói đúng tại Master Yi loại nhân vật này mà nói, có thể thật là có một ít khuất tài, nhưng coi như là cho hắn thích ứng sinh sống. Trình Nhược Phong nghe lời này một cái, liền lập tức gật đầu đáp ứng. Đây chính là Tô Minh công ty a, hắn có thể có cái gì cự tuyệt chỗ trống sao? Chớ đừng nhắc tới đây, căn bản liền không tính là gì sự tình. Chỉ nghe Trình Nhược Phong nói ra, cái này không thành vấn đề, quay đầu ta trực tiếp an bài cho hắn một cái chức vị là được rồi. Nhìn hắn ưa thích làm cái gì. Không xong Phong ca, có người đến công ty chúng ta gây sự. Ngay lúc này, Hồ Tử đột nhiên vọt vào. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.